Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, chương 2376, suy đoán. Cảnh tượng hoành tráng, hắn là Tô Trần A. Nam Càng, chiến đài, Tô Trần đột nhiên đã rơi vào trên chiến đài. Chiến đài, chính là một cái màu xám đen, cổ lão bệ đá, trên đó đã sớm loang lổ việc xấu, bởi vì quá cổ xưa. Nhìn kỹ, tại chiến đài mặt ngoài, tựa hồ còn xâm nhiễm rất nhiều màu đỏ thẫm, những cái kia đều là máu tươi dấu vết lưu lại. Vừa lên chiến đài, sinh tử bất luận, chiến đài là thánh viện học sinh tiến hành quyết chiến địa phương, cũng chỉ có trên chiến đài tru sát đối phương có thể khỏi bị trách phạt. Đương nhiên, Tô Trần hôm nay bên trên chiến đài chỉ là muốn cầm tới thứ tự, chỉ thế thôi, giết hay không người phải xem hắn khiêu chiến người có phải hay không muốn chết. Theo Tô Trần leo lên chiến đài, đột ngột tại chiến trước sân khấu vuông xuất hiện một đạo màu xám xanh màn ánh sáng. Kia màn sáng đúng là thời gian dần qua huyễn hóa thành một cái lão giả râu bạc trắng. Tô Trần cũng không kinh ngạc, bởi vì tại tông môn tường thuật tóm tắt bên trong có nhắc tới, lão giả này chính là ngàn tỷ năm trước thánh viện đời thứ nhất hình pháp trưởng lão hóa hành. Tại ngàn tỷ năm trước, cái này chiến đài chính là vị này hình pháp trưởng lão tự tay chế tạo. Về sau, hình pháp trưởng lão trước khi chết lấy đại thần thông đem chính mình cùng chiến đài lấy tinh huyết liên hệ ở cùng nhau. Đạo này hình pháp trưởng lão huyễn hóa hình bóng cũng không có sinh mệnh lực cùng tư duy, càng giống là trong trò chơi NPC. Chỉ cần trên chiến đài có học sinh leo lên, hắn liền sẽ xuất hiện. Tư nhân sinh tử đấu, bảng danh sách khiêu chiến. Kia hình pháp trưởng lão huyễn hóa hình bóng cứng ngắc mà hỏi, bảng danh sách khiêu chiến. Tô Trần nói thẳng, theo Tô Trần nói ra bảng danh sách khiêu chiến bốn chữ này. Trong chốc lát, kia hình pháp trưởng lão huyễn hóa hình bóng đúng là đối với phía trên bầu trời trực tiếp một chỉ. Sau đó, thánh viện trên không, một đạo hào quang màu vàng óng chảy khoảng không chút xuống. Quang mang kia sáng bóng chướng mắt, trên đó có một cái danh tự. Bài vị cao xếp thứ nhất chính là Khúc Mộ. Cái này bảng danh sách chính là thời gian thực cổ thánh bảng. Chỉ cần có người leo lên chiến đài muốn khiêu chiến bảng danh sách, như vậy cổ thánh bảng liền sẽ lên không. Lúc này, toàn bộ thánh viện, tất cả đệ tử đều biết trông thấy bảng danh sách lên không thì là có người trèo lên chiến đài, tựa như là tin tức thông báo đồng dạng. Quả nhiên, giờ này khắc này, toàn bộ thánh viện đều náo nhiệt, nhất là những cái kia không có bế quan học sinh, từng cái đều hướng phía thánh viện chiến đài mà đi, rất mong đợi bảng danh sách khiêu chiến. Xưa này đều là thánh viện học sinh ở giữa đặc sắc nhất tranh đấu. Rất nhiều kinh điển chiến đấu đều là ở trên chiến đài phát sinh. Tỷ như, năm đó, Khúc Mộ một chỉ che trời, trấn áp ngay lúc đó cổ thánh bảng thứ nhất, thay vào đó đánh một trận, cho đến nay, còn bị rất nhiều học sinh ghi tạc đáy lòng. Thứ nhất, Khúc Mộ. Thứ hai, Cảnh Yêu. Thứ ba, Ti Hàn. Thứ tư, Pháp Khốn. Thứ năm, Đinh Di. Thứ sáu, Vi Mộc. Thứ bảy, Vu Cưu. Thứ tám, Bàng Thương. Thứ chín, Hàn Tự. Thứ mười, Đồng Hành. Tô Trần đứng tại trên chiến đài, lần này ngược lại là hướng phía trên cổ thánh bảng xem thật kỹ nhìn. Chí ít, mười hạng đầu hắn đều xem ở trong mắt. Mười người này chính là cổ thánh bảng mười vị trí đầu, cũng là toàn bộ học viện học sinh bên trong 10 vị trí đầu. Cái nào đều có thể xưng là nhân kiệt, cái nào đều có thể chiếm cứ thiên địa pháp tướng, trấn áp một thời đại. Cái nào tóm ra ngoài đều có thể được xưng là tuyệt đại yêu nghiệt, có thể quét ngang bất kỳ một cái nào cấp bậc thấp nhị đẳng thế lực. Cái nào một mình lấy ra đều có thể cùng thánh viện đời thứ nhất trưởng lão chống lại. Cổ thánh bảng 10 hạng đầu, xưa nay chỉ cần không chết, ít nhất đều có thể trở thành thánh viện đời thứ nhất trưởng lão. Cổ thánh bảng 10 vị trí đầu, chất lượng cực kỳ cao. Sau một khắc, đã có rất nhiều học sinh nhanh chóng chạy đến, đi tới xung quanh chiến đài, thấy được Tô Trần, sau đó toàn bộ kích động, ngoạn tao, Tô Trần, là Tô Trần a, Tô Trần bây giờ nhân khí tại thánh viện bên trong gần với khúc mộ. Nếu như nói năm đó đánh bại Thiên Thu Tuyết không đủ khiến cho quá nhiều người chấn động, như vậy một lần tiến vào Đế Binh Lâm, mang ra 230 chuôi đế binh đi ra, đều là linh đế binh, nhưng là để Tô Trần danh dương toàn bộ thánh viện, trở thành hoàn toàn nhân vật phong vân, thậm chí cơ hồ tất cả đệ tử đều công nhận, chỉ cần Tô Trần trưởng thành, chính là kế tiếp khúc mộ, thậm chí siêu việt khúc mộ, tăng thêm 2-3 năm trước, Lý gia dòng trinh nữ tự thân bái phỏng Tô Trần, đều không có thấy Tô Trần, để Tô Trần nhân khí cùng chủ đề đẩy lên đỉnh phong nhất. Thậm chí 2-3 năm trôi qua, thánh viện học sinh vẫn như cũ mở miệng còn muốn nhắc tới Tô Trần. Đáng tiếc Tô Trần một mực tại bế quan, không nghĩ tới Tô Trần xuất quan. Trời à, đột nhiên xuất hiện xuất quan, hơn nữa vừa xuất quan liền leo lên chiến đài, cho hay, tuyệt đối vở kịch muốn khai mạc rồi. Cơ hồ chính là như vậy, mười mấy hai mươi mấy cái hô hấp ở giữa, xung quanh chiến đài đã người đông nghìn nghịt, không thiếu nữ học sinh đôi mắt đẹp đều lóe ra dị sắc, nhìn chằm chằm Tô Trần, phương tâm rung động. Những thứ này vây xem người đông nghìn nghịt các học sinh nhìn chằm chằm Tô Trần, tò mò nhất chính là Tô Trần muốn khiêu chiến trên cổ thánh bảng nhiều ít thứ tự. 2-3 năm qua, tại rất nhiều học sinh lặp đi lặp lại nhiều lần phỏng đoán, đánh giá dưới, đại gia công nhận Tô Trần có được khiêu chiến cổ thánh bảng thứ 80 tên tả hữu thực lực. Chớ xem thường thứ 80 tên, thứ 80 tên, đó cũng là trấn ngục hoàng cực cảnh một tầng hậu kỳ cấp độ. Đó cũng là công nhận mạnh, phải biết, Tô Trần mới 800 tuổi a. Khúc mộ 800 tuổi thời điểm, ngay cả hoàng cực cảnh đều không phải là đây, mà Tô Trần vậy mà đã ngang hàng tuổi tác, Tô Trần chính là vô địch. Có lẽ Tô Trần có thể khiêu chiến 70 vị trí đầu cũng khó nói. Đúng vậy, Tô Trần thực lực cũng hẳn là cực mạnh cực mạnh, chỉ bằng trong tay hắn những cái kia đế binh, làm sao cũng phải tiến vào 100 tên bên trong rồi. Tính toán đâu ra đấy, Tô Trần gia nhập thánh viện cũng liền 400 năm không đến, liền có thể trực tiếp muốn xông vào cổ thánh bảng 100 vị trí đầu. Cái này là một cái vô địch ghi chép a. Năm đó, khúc mộ chỉ là dùng hơn 4.000 năm mới tiến vào cổ thánh bảng trước 100. Chờ mong chết rồi, lại là một hạng thần tích muốn xuất hiện rồi. Các ngươi nói, Tô Trần có thể hay không điên cuồng trực tiếp khiêu chiến cổ thánh bảng 50 vị trí đầu? Cái này, chuyện này không có khả năng lắm a. Khiêu chiến 50 vị trí đầu, vậy thì phải đạt đến trấn ngục hoàng cực cảnh tầng 2 hậu kỳ, thậm chí hậu kỳ cấp độ. Tô Trần hiện tại chỉ là chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng, coi như lại có thể vượt cấp cũng phải có hạn độ a. Hắc hắc, Tô Trần khoa trương, điên cuồng, nổi danh, hắn là Tô Trần a. Làm không cẩn thận thật sự muốn khiêu chiến cổ thánh bảng 50 vị trí đầu, thậm chí trước 30 đây, muốn thật sự là khiêu chiến trước 50, Thánh viện lại phải nghênh đón một trận thiên địa chấn động. Lần thứ nhất khiêu chiến cổ thánh bảng liền có thể khiêu chiến trước 50. Cũng là thánh viện trong lịch sử chưa từng có qua. Năm đó, Khúc Mộ lần thứ nhất khiêu chiến cổ thánh bảng, tựa như là khiêu chiến thứ 117 tên vị kia. Đều bớt tranh cãi, rất nhanh liền biết rồi. Cái gì khiêu chiến 50 vị trí đầu, 30 tên, đây đều là phán đoán, đều thực tế một chút, lý trí một chút, đại khái chính là khiêu chiến 80 tên tả hữu. Xung quanh chiến đài, vây xem học sinh, càng ngày càng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.